Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, đến cùng gây người nào. Cái này cũng chưa tính. Phùng Chỗ tiếp tục nói, liên quan tới đóng nữ sĩ báo động, nói có người hủy hoại nhà các ngươi phòng ốc một án. Theo vụ án này cũng không có trực tiếp liên quan, chúng ta cũng đã điều tra rõ, cũng không phải là Thạch Lỗi gây nên. Ta đại biểu sở cảnh sát toàn thể dân cảnh, hướng Thạch Lỗi Thạch tiên sinh gây nên lấy chân thành xin lỗi. Hy vọng Thạch tiên sinh đại nhân có đại lượng, không muốn cùng chúng ta so đo, có thể tha thứ chúng ta. Mà đóng nữ sĩ tại bảo án quá trình bên trong, cho cảnh sát hư giả tin tức, vu hãm Thạch tiên sinh sự tình, chúng ta cũng đã cùng nhau lập án. Cụ thể xử lý như thế nào? Một hồi chúng ta hội thủ trước trưng cầu Thạch tiên sinh thái độ. Phòng ốc của các ngươi cũng đã minh xác người gây ra họa là ai. Tối hôm qua, Hồ Hiểu Hoa tiên sinh bởi vì sơ hở chờ một chút nguyên nhân, không cẩn thận hủy hoại Tần Hoài Nguyên tiên sinh trong nhà ở. Sáng sớm hôm nay, Hồ Hiểu Hoa tiên sinh liền đến sở cảnh sát nói rõ tình huống, đồng thời biểu thị nguyện ý toàn quyền phụ trách phòng ốc tu sửa. Cảnh sát chúng ta cũng sẽ theo vào, bảo đảm tu sửa cùng hủy hoại trước đó giống như đúc. Đóng nữ sĩ nói đả thương người sự tình, Tần Hoài Nguyên, tối hôm qua Hồ Hiểu Hoa tiên sinh tại đụng hư nhà ngươi phòng trọ về sau, phải chăng đã từng đối ngươi thực hiện bạo lực hành vi? Phùng nói tới xong, hơi hư lấy hai mắt nhìn về phía Tần Hoài Nguyên. Tần Hoài Nguyên bị Phùng Chỗ ánh mắt điện một chút, dọa đến run một cái. Trong lòng của hắn gọi là một cái bực mình a, chính mình cưới được đây là một cái gì phá của đàn bà. Người nói người bảo án nói là Thạch Lỗi làm cũng liền thôi, tại sao phải nói dối, nói Tần Hoài Nguyên là bị Thạch Lỗi đánh đâu. Hiện tại có người chạy đến cho Thạch Lỗi đỉnh bao, mà lại Phùng Chỗ dùng từ hiển nhiên là tại thay đối phương giải vây. Thông Thiên không có nói tới bất cứ trách nhiệm nào truy cứu, chỉ nói sơ hở chờ một chút nguyên nhân đụng hư nhà hắn phòng trọ. Cái này rõ ràng cũng là thiên vị đối phương a. Hồ Hiểu Hoa, danh tự làm sao có chút quen tai đâu. Nhìn nhìn lại người trong phòng họp, Tần Hoài Nguyên đại khái khóa chặt. Hồ Hiểu Hoa hẳn là ngồi tại Giang Nguyên Siêu bên kia, lớn nhất người đứng đầu hàng, lộ ra lớn nhất có khí thế cái kia. Hồ Hiểu Hoa, Tần Hoài Nguyên rốt cục nhớ tới. Trong thành phố Trấn Bình địa sản chủ tịch nói bừa xây quân nhi tử, có thể không phải liền là gọi Hồ Hiểu Hoa a. Ta qua, Thạch Lỗi đến cùng có bản lãnh gì, vậy mà làm cho nói bừa xây quân nhi tử thay hắn đỉnh bao. Lại hoặc là, đây quả thật là cái trùng hợp, chính nhà mình phòng trọ cũng là Hồ Hiểu Hoa cho mang ra, mà không phải Thạch Lỗi. Tần Hoài Nguyên ánh mắt lấp lóe, Phùng Chỗ không kiên nhẫn, vỗ bàn một cái quát, cha hỏi ngươi đâu, thành thật khai báo, tối hôm qua đến cùng có người hay không đối ngươi thực hiện qua thủ đoạn bạo lực. Cái này nếu là Tần Hoài Nguyên vẫn không rõ, hắn cũng là cái ngu ngốc, mà lại, mặc kệ phá nhà cửa đến cùng là ai, đích thật là không có người đánh qua hắn a. Cái đồ chơi này cũng giấu giếm không người, pháp y vừa đến, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được trên người hắn chảy ra cũng không phải bị người đánh. Tối hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra, thê tử của ta khả năng cũng là hiểu lầm, chỉ xem đến ta trên đầu trên người có vết máu, cho là ta bị người đánh. Nhưng tình huống thực tế là không có người động thủ đánh ta, chỉ là ta nghe được lầu dưới động tĩnh, huyết áp có chút cao, chính mình té một cái. Nói cách khác, người chảy máu não đột phát, theo chuyện này cũng không có trực tiếp liên quan lạc. Phùng Chỗ lại hỏi, Tần Hoài Nguyên khóc không ra nước mắt, trong lòng tự nhủ này làm sao có thể nói không liên quan. Bọn họ nếu là không đem ta phòng trọ mang ra, ta có thể chảy máu não à. Nhưng là hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Tần Hoài Nguyên đương nhiên biết, vô luận là Hồ Hiểu Hoa vẫn là Giang Nguyên Siêu, đều không phải là hắn có thể chọc nổi. Người ta đã đứng ra thay Thạch Lỗi đỉnh bao, hắn cũng chỉ có thể nuốt xuống viên này quả đắng. Mà lại, ở đây những người này, Giống như Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu còn chỉ là tiểu nhân vật. Ngồi tại Thạch Lỗi bên người mới thật sự là đại nhân vật. Nhất là cái kia ăn mặc váy dài lại cạo lấy cái đỉnh bằng đầu nữ nhân. Mới là chính chủ nhân. Bất đắc dĩ. Đánh rớt răng cùng máu nuốt. Tần Hoài Nguyên nói. Ta cao huyết áp đã rất nhiều năm. Thường xuyên phạm. Hôm qua quên uống thuốc lại uống nhiều mấy chén. Cho nên mới sẽ đột phát chảy máu não. Theo nhà sự tình cũng không trực tiếp liên quan. Vậy thì tốt. Đã như vậy. Vậy trước tiên đi dân sự trình tự đi. Nên bồi thường tiền bồi thường tiền. Nên bảo hành bảo hành. Các ngươi sau đó tự hành thương lượng. Hiện tại, các ngươi trước theo phân cục đồng chí qua phân cục bàn giao ngày hôm qua vụ giết người tình. Huống, Phùng nói tới xong, lúc này mới quay mặt nhìn về phía Tuần Kỳ cùng Vương Hoa An. Hai người coi như hài lòng gật đầu, mặt không thay đổi ngồi xuống. Phùng chỗ tự mình đem Tần Hoài Nguyên cùng lão bà hắn đưa ra phòng họp. Tần Hoài Nguyên chưa từ bỏ ý định hỏi, lão Phùng. Đến cùng tình huống như thế nào? Nơi đó một bên người đều là lai lịch gì? Phùng chỗ lạnh lùng liếc hắn một cái. Lắc đầu, trong lòng tự nhủ ngươi sớm làm gì đi. Hiện tại ngươi làm hại ta đều muốn thụ liên lụy. Nhưng ngẫm lại, chính mình cũng có nhược điểm trong tay Tần Hoài Nguyên. Tần Hoài Nguyên những năm này cũng không có thiếu cho mình đưa tiền. Thế là cũng chỉ có thể nhỏ giọng thật nhanh nói ra. Cái kia Thạch Lỗi. Không biết là thần thánh phương nào, nhưng là ngươi lần này xem như đá trúng thiết bản. Hôm qua lập án, người đã biết, là tỉnh thành một cái đại luật sư, cũng là cái kia ăn mặc sáo trang nữ nhân. Nàng đem chào hỏi đánh tới chu cục nơi đó, chu cục để cho chúng ta lập án. Sau đó, Hồ Hiểu Hoa ngươi biết là ai à? Tần Hoài Nguyên vội vàng gật đầu nói, nói bừa xây quân nhi tử, trấn bình địa sản thái tử gia. Cũng là hắn, hắn buổi sáng đi bệnh viện, kết quả nhà ngươi vị phu nhân này, thật sự là trâu đến không được a, thế mà cùng người ta xé ba đứng lên, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Tần Hoài Nguyên nhất thời liền sụp đổ, hắn nhìn hướng lão bà của mình, không để ý chính mình vừa mới động xong phẫu thuật không lâu, nâng tay lên cánh tay cũng là một bạt tai, trực tiếp đem lão bà hắn tát lăn trên mặt đất. Người thằng ngu nữ nhân, người nào ngươi cũng dám chọc, người mẹ nó còn báo giả cảnh, người con mắt nào thấy có người đánh lão tử. Bệnh viện thầy thuốc liền không có nói cho ngươi lão tử vết thương trên người không phải là bị đánh. Tạo thành a, Tần Hoài Nguyên lão bà vội vàng không kịp chuẩn bị, gặp lão công mình nổi giận đùng đùng, dọa đến trên mặt đất cũng không dám đứng dậy, chỉ là không ngừng khóc. Phùng đoán, nhíu mày. Thấp giọng quát nói, nơi này là sở cảnh sát, hai vợ chồng các ngươi có vấn đề gì? Chính mình về nhà đi nói. Tần Hoài Nguyên vội vàng gật đầu cúi người nói, thật xin lỗi thật xin lỗi. Phùng chỗ, ngài nói tiếp, Phùng chỗ ho khan hai tiếng. Nói, Hồ Hiểu Hoa báo động, nói lão bà ngươi vu hãm bạn hắn, cũng chính là Thạch Lỗi. Đồng thời nói hắn sẽ tới sở cảnh sát tự thú. Bởi vì nhà ngươi phòng trọ là hắn làm cho. Bởi vì hắn cùng Thạch Lỗi là bạn thân. Nghe nói Thạch Lỗi bị khi phụ, liền chạy qua đem ngươi nhà phòng trọ mang ra. Nhưng là hắn cũng nói, hắn không động tới ngươi một đầu ngón tay, thậm chí không có gặp ngươi người. Tần Hoài Nguyên đè nén đối lão bà của mình lửa giận, cũng không dám có bất kỳ bày tỏ gì, đành phải gật gật đầu, cắn răng nghiến lợi nói, hắn cái này rõ ràng nhất muốn thay Thạch Lỗi đỉnh bao a. Phải thì như thế nào? Người chảy máu não. Người thấy người gây ra họa đến tột cùng là ai a? Người có bất cứ chứng cớ gì có thể chứng minh là Thạch Lỗi làm a? Liền xem như hắn làm. Lại có thể thế nào? Chỉ muốn người ta nguyện ý bồi thường tiền. Người có thể ỷ lại vào người ta hay sao? Huống chi? Hồ Hiểu Hoa bạn của tại Thạch Lỗi bên trong, chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Mặt khác hai cái, một cái đem ngươi chộp tới người cao to. Hắn vị đại tiểu thư kia, ngươi biết là ai à? Nói khả năng ngươi cũng không biết. Tây Khê Tống gia đại tiểu thư, Tây Khê Tống gia lão gia tử thương yêu nhất hòn ngọc quý trên tay. Tần Hoài Nguyên chỉ cảm thấy giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Cái này mẹ nó gọi chuyện gì a? Hắn làm tại Ma Đô dốc sức làm nhiều năm. 10 năm trước mới đi đến Nhuận Châu người. Tự nhiên biết Tây Khê Tống gia là cái khái niệm gì. Không phải liền là cái khúm núm tiểu chức công a? Làm sao còn nhắc lên Tây Khê Tống gia quan hệ? Mặt khác một người trẻ tuổi là Ma Đô Vi gia, người cũng coi là theo ma đều tới. Đã từng nghe nói chưa? Vi gia, Tần Hoài Nguyên tìm tòi tỉ mỉ lấy trí nhớ. Ngược lại là nhớ tới đến. Tại ma cũng không tính là đặc biệt lớn gia tộc. Nhưng so sánh hắn, đó là vài phút nghiền ép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.